Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 48, lần thứ tư chén thánh chiến tranh kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, tạm biệt A, Yuto. Nói xong, thân thể Atelier cũng một chút xíu hóa thành điểm sáng, biến mất. Yuto lúc này rất không vui. Mặc dù được khen, bất quá hắn không có chút nào vui vẻ khi bị Saber phát thẻ người tốt. Như vậy hắn cảm thấy mình giống như bị từ chối một dạng. Càng là không thể đụng vào Atelier ngốc mau một cái. Không còn cách nào, dù sao người cũng đã đi, không thể tiếp tục làm gì khác a, bây giờ, liền có không nhỏ phiền phức a, ngẩng đầu lên, Yuto không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ thấy trên bầu trời là một cái màu đen thái dương. Đó là liên tiếp, đại chén thánh, thời không thông đạo, cũng là trong nguyên tác Emiya Kirisugu đã từng thấy qua, biểu tượng thế giới trung yên màu đen mặt trời. Tiểu chén thánh mặc dù bị phá hủy, nhưng là thử thế chi ác hạch tâm Angra Menu vẫn còn ở bên trong đại chén thánh. Cho nên dù tiểu chén thánh bị hủy diệt nhưng là bùn đen vẫn sẽ không có biến mất. Màu đen nước bùn bắt đầu dần dần từ bầu trời màu đen thái dương rơi xuống. Dưới mặt đất thành thị đã bị đại hỏa bao phủ, vô số người kêu rên thảm thiết. Nhìn xem phía dưới như địa ngục tràng cảnh, Yuto bất đắc dĩ lắc đầu, tại thời khắc tai nạn giáng lâm, sinh mệnh nhân loại lộ ra yếu đuối vô cùng. Bất quá Yuto cũng không thể ngồi nhìn những cái này người vô tội chết đi được. Bây giờ Emiya Kirisugu đã chết, cũng không biết là Emiya Shiro có hay không bởi vì vậy mà chết đi, như vậy thì đúng là không tốt. Nghĩ đến đây Yuto liền hướng về phía trước đi tới tìm kiếm sinh mệnh còn sống khí tức. Tìm kiếm một hồi lâu rốt cuộc hắn cũng tìm được một cái người sống sót tại một cái tiếp cận phá diệt phạm vi biên giới một chỗ phế tích. Bắt lấy ngã trên mặt đất tiểu nam hài tay, Yuto đem hắn kéo ra khỏi phế tích, đó là một cái tóc đỏ tiểu nam hài. Rốt cuộc cũng tìm được. Nhìn xem cái này tóc đỏ nam hài, Yuto đã có thể xác định đối phương chính là Emiya Shiroi, mặc dù hắn hiện tại còn không có mang Emiya họ. Dù cho tiểu nam hài sắp tử vong, nhưng là tiểu nam hài y nguyên còn sống, hơn nữa Yuto trên người còn có không ít có thể cứu người đồ vật. Đem một ít do Medea chế tạo dược thủy lấy ra cho tóc đỏ nam hài uống vào, sau đó lại dùng ma thuật trị thương, đem nam hài tính mạng bảo trụ lại, sau đó Yuto nhanh chóng mang theo nam hài rời khỏi chỗ này. Đến tận đây, lần thứ tư chén thánh chiến tranh thật kết thúc, lần này chiến tranh không có bất kỳ cái gì bên thắng, lưu lại chỉ có phá hư, sát lục tử vong cùng hối hận, cái kia anh linh rực rỡ chi tư tại cuối cùng sinh mệnh phá diệt kết quả trước mặt cũng bất quá là không có ý nghĩa hào quang mà thôi. Qua ngày hôm sau, Yuto trở về thế giới này Amakawa nhà. Bất quá trước đó Yuto có ghé qua giáo hội tìm thấy Tosaka Tokiomi di thư. Trong di thư Tosaka Tokiomi chỉ tên Kotomin Kirei, cái này giết chết mình người làm Tosaka Jin người giám hộ. Bất quá bây giờ Kotomin Kirei cũng đã chết rồi, nhưng Tosaka Jin muốn kế thừa Tosaka ra, như vậy phong thư này tồn tại chính là cần thiết. Nhưng là hiện tại Yuto không có ý định đi gặp Tosaka Jin hai mẹ con. Hắn trong nhà còn có hai cái muội muội cần phải đi nhìn đây. Mặc dù các nàng không có bị đem qua đại họa ảnh hưởng tới, nhưng nhất định là rất lo lắng cùng lo sợ đi. Master, một đạo nữ tính âm thanh vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Yuto bên cạnh. Medusa, Sakura các nàng còn tốt sao? Yuto nhìn xem trước mắt anh Linh nhàn nhạt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy xuất hiện là một vị mái tóc tím dài, dáng người cao gầy, ăn mặc màu đen gợi cảm trang phục mang theo màu tím bịt mắt, trên tay cầm lấy hai thanh dây xích lưỡi đao xinh đẹp nữ tính. Nàng là Medusa, là Yuto từ hệ thống triệu hồi đi ra anh Linh, phụ trách bảo vệ Sakura các nàng an toàn. Mặc dù thực lực không tính mạnh nhưng là bảo vệ Sakura cùng Karen cũng đủ rồi. Có một cái anh Linh bảo vệ muội muội nhóm, Yuto mới có thể không lo lắng mà tham gia chén thánh chiến tranh. Các nàng vẫn ổn, vừa mới thức giấc, Medusa nhàn nhạt đáp lại, lúc ta rời đi có xảy ra chuyện gì sao? Yuto nhìn Medusa hỏi, không có, Sakura Karen, ta đã trở về. Yuto cùng Medusa đi vào trong nhà, lên tiếng nói, Anhi, Chan, hai đạo quen thuộc âm thanh truyền đến cùng với tiếng bước chân. Sakura thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại hai người trước mắt, Karen thì đi theo ở Sakura người phía sau. Yuto nhẹ nhàng đem Sakura ôm lấy, mỉm cười nói. Sakura ở nhà có ngoan không a? Sakura rất nghe lời, Medusa tỷ tỷ có thể chứng minh. Sakura mỉm cười nói, rất tốt, đem Sakura đặt xuống, Yuto quay sang nhìn Karen cười nói. Karen, không có gì muốn nói với Anhi. Chan a, nghe vậy Karen không khỏi xoay mặt đi, trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, bất quá vẫn đối với Yuto nói mấy lời. Mừng ngươi trở về, N, ta trở về rồi a, Yuto mỉm cười. A Nhi, Chan, ngươi lần này trở về hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa à, Sakura yếu ớt nói. Trước mắt mà nói hẳn là sẽ không đi ra, tạm thời không có chuyện gì cần ta đi làm. Yuto suy nghĩ, L một chút, tất nhiên cuộc chiến chén thánh đã kết thúc, trước mắt hắn thật sự chính là nghĩ không ra sự tình khác. Trận chiến chén thánh chiến tranh này tương đối thuận lợi, bởi vì kiêu ngạo Gilgamesh không nghĩ đến Yuto còn có thể mượn nhờ anh linh lực lượng ám toán hắn một vố. Bất quá cũng vì vậy mà hắn đánh mất Minamoto no Yorimitsu. Cho nên trận chiến này hắn cũng không phải là không có mất mát. Chung quy bây giờ hắn còn chưa đủ mạnh, bất quá hắn sẽ không cho phép chuyện tương tự như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Cách chương.